Chương 654, siêu S nữ vương, thẹn thùng. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Xạ Dạ thật sâu phải xem Lưu Húc liếc mắt, thân ảnh của nàng kể cả sơ ngộ hình long trùng đều đang từ từ làm nhạt, ở biến mất phút chốc. Nguyên bản bị Lưu Húc cùng ẹ tịt liên thủ áp chế lô đen, lần nữa bạo phát, hai người dụng hết toàn lực, phát ra một kích mạnh nhất. Cương đại đến đủ để hủy diệt toàn bộ ạn nạ ẹn lực lượng ở trong hắc động sinh ra to lớn bạo tạc, và á đẹp lộ trung đội tất cả nhân viên ngã phi, cũng may tổn hại cũng không nghiêm trọng, miễn là hệ thống động lực hoàn hảo, có thể phi hành liền vấn đề không lớn. Lô đen rốt cuộc bị trung hòa. Lưu Húc cùng ẹ tịt đều thả lỏng một cái, thế nhưng cả tòa đảo bắt đầu tan vỡ. Hai người dưới chân không còn, ngã vào không đáy trong vực sâu. En trổ cưới Lưu Húc tể ẩy gủ trên mã, mà Pa A đẹp lộ trung đội còn lại tất cả nhân viên thì lái bề ngoài tổn hại S.U.N.T. đạt được 60-70 cơ giáp, miễn cưỡng treo ngừng giữa không trung bên trong. Lúc này, khu vực phụ cận sóng điện quấy dày đã tin tức. Án nạ ẻn phương đi hệ N trước tiên liên lạc với các nàng, cứu viện tiểu tổ đã ở trên đường. Còn như Lưu Húc cùng ẹ tít, đã hoàn toàn tin tức, sinh vật trên radar, cũng không có quét hình đến bọn họ. Lại là mất trọng lực cảm giác. Mà khi lần nữa khôi phục đối với thân thể khống chế sau đó, Lưu Húc cùng ẹ tịt phát hiện, bọn họ đang đứng ở một cái đảo nhỏ mặt trên. Mặt lên trước mắt cái kia một mảng lớn úc úc thông thông hải đảo rừng tây, hô hấp gió thổi trên biển mang đến trận trận hơi mùi ở tổ thủy lộ vẻ không khí. Lưu Húc cùng ẹ tịt đứng ở trên bờ cát, nghỉ chân mà đứng trông về phía xa toàn bộ tràn ngập màu xanh biếc đảo nhỏ. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Ẹ tịt Lưu Húc nói. Ẹ tịt nhìn hắn một cái. Mời đánh ta một cái, không phải là quá nặng. Sẽ lưu lại tổn thương cái loại này, cảm ơn Lưu Húc nhìn một con bảng, bảng nhược vô nhân từ trên gu chân mình bỏ qua. Lưu Húc ẹ tịt trên mặt xuất hiện xấu hổ biểu tình, nàng lôi kéo nó lính, mặt đẹp ửng đỏ nói, không ngờ tới ngươi thích cái này, quả nhiên chúng ta siêu xứng đây này, nói không chừng đây chỉ là vừa rồi tên kia để cho chúng ta thấy hảo giác cái kia nói không chừng miễn là cho thân thể một ít thương tổn là có thể tình hình. Lưu Húc đối với xạ giả chiêu số còn không có tìm ra manh mối, cái này yêu nữ đích sắc rất khó chơi. Thảo nào có thể bằng vào sức một mình, áp chế toàn bộ và ạ đẹp lộ trung đội. Ta hiểu. Ẹ tịt gật đầu, lộ ra mỉm cười, đem Lưu Húc áp. Trên mặt đất nói ra, ta tới lạc bị ẹ tịt áp. Ở trên mặt đất Lưu Húc có chút im lặng nói ra, ngươi muốn làm gì đương nhiên là bài trừ hảo giác miệng chớ rồi ẹ tịt cười ở Lưu Húc trên người, nhất thời đè xuống thân thể hắn, túi xuống túi đầu hướng về phía Lưu Húc môi cửa chớ đi tới. Lại tới mạnh mẽ cửa chớ thật là Lưu Húc lầm bầm một câu, liền cũng nữa nói không ra lời. Không có cách nào, môi đã bị ẹ tịt ngăn chặn. Dường như lại trở về phía trước, Lưu Húc liền không hề câu nệ đem ẹ tịt đè ở thân thể của chính mình dưới. Bất quá, dù sao nơi đây cũng không nhất định an toàn, ở làm tinh tưởng tình cảnh phía trước, bất kể là Lưu Húc vẫn là ẹ tịt, cũng không có thân thiết tâm tình. Cửa chớ, lướt qua thì dừng. Rời môi phía sau, ẹ tịt cười nói, dường như không phải ảo giác, cảm giác thực sự quá chân thật. Hai người đứng dậy, ẹ tịt ở trên bờ cắt đi tới, đỡ vành nó nói. Thủy triều khí tức cùng hải phong, nhiệt độ không khí thủy lộ vẻ độ dường như toàn bộ đều là thật ửng, không phải hoàn cảnh là tốt rồi. Lưu Húc tung cửa. Giống vừa lúc đó, toàn bộ cổ gì mà xảy ra rung động, núi rung địa chấn bên trong, một cái siêu cấp to lớn tên xuất hiện tại Lưu Húc cùng ẹ tịt trước mặt, tiểu sơn một dạng thân thể và cao độ, dữ tợn cơ giới cánh tay phải, to lớn thân thể dường như muốn khởi động bầu trời tựa như, bên trái nguyệt hung miệng vị trí, viết một cái một chữ. Đây là Lưu Húc trong nháy mắt thấy được cái này bằng nhiên. Đại vật đầu, một người cắm ở phía trên. Dĩ nhiên là cờ UNGZZS2LIT giống nhau như lúc cha NGTHI, xem ra là Z1 tác phẩm. Chờ một chút, nếu là Z1 tác phẩm, cái kia nơi này chính là ạ cảm ga kỳ thế giới đã trở về Lưu Húc cùng ẹ tịt từ phía trên khiến cho cùng Long Luân Vũ thế giới lại trở về ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, còn có thể trở về sao nếu có thế lần đầu tiên, vậy khẳng định cũng có thể đi lần thứ hai. Lại nói, Lưu Húc cảm ứng một cái, hắn thể ẩy gủ còn lưu ở cái kia cái trong thế giới, khao y, dường như thanh đồng chiến mã bản thân lì hệ nờ là ở cái kia cái thế giới phát hiện. Xấu xí đồ đạc, lại dám đánh quấy nhiễu ta cùng người yêu thân ái ước hội ẹ tịt biểu tình lạnh xuống, tự tay đè xuống đất, mặt đất lay động, một tòa băng trụ phóng lên cao. Đứng ở băng trụ bên trên, ẹ tịt lạnh lùng nhìn về cự đại nguy hiểm chủng, người sau hướng phía phương hướng của nàng, tập kích giết tới. Thẳng tắp hướng bên này xông lại. Lưu Húc chỉ cự đại nguy hiểm chủng, thanh âm bình thản nói rằng: "Hôn y, yên tâm đi, quấy rối chúng ta, tội không thể tha." Ẹ tịt hai tay đan vào ở nguyệt hung trước, ngón cái cùng ngón trỏ đối lập nhau, kết xuất một cái thủ ấn. Hai tay chợt hướng hai bên kéo ra, vô số băng chủy xuất hiện tại phía sau. Ẹ tịt cười lạnh nói: "Giống như ngươi vậy tên nên bị sâu đâm chết." Vesna bèn tách ra hai tay dùng sức hướng trước người hợp lại, Etit phía sau huyền phủ vô số băng chùy, bắn ra. Etit băng chùy nhanh chóng tập kích đánh tới vô cùng lớn đại nguy hiểm trùng trên thân thể, nó bản năng giơ cánh tay lên bảo vệ đầu, thế nhưng cường đại lực đánh vào, vẫn là đem thân thể của nó đánh té xuống đất. Nô Etit nhìn thương mà không chết, một lần nữa đứng lên cự đại nguy hiểm trùng, xì khẽ một tiếng, không nghĩ được khó như vậy quấn, sự tình trở nên thú vị. Tên kia đầu nơi đó thoạt nhìn hình như là nhược điểm của nó đâu, Lưu Húc nói. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Etit gật đầu, nàng chợt một tay đặt tại chân ở đứng băng trụ bên trên, quả nhiên cực kỳ hợp ta khẩu vị đâu, rổ hòn một cây to lớn băng chủy trong nháy mắt thành hình cũng dọc theo đi, cự đại nguy hiểm trùng đầu cái kia cái nhân loại bình thường nửa người trên chợt tách ra, băng chủy nguy hiểm lại càng nguy hiểm sượt qua người. Hai anh, con đình ngoan cường nha, Etit cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Lưu Húc chợt lao ra. Xu nổ Lưu Húc thân thể vừa xài bước ra, thân hình tin tức, tái xuất hiện thời điểm, cả người đã đến cự đại nguy hiểm trùng trước mặt, ạ đã ở vung lên, khống chế cự đại nguy hiểm trùng thân thể nhân loại kia nửa người đầu, phi lên bầu trời. Làm được xinh đẹp, bất quá ta vốn còn muốn cho ngươi xem một chút ta tư thế vai hùng, để cho ngươi si mê ta, ngược lại là ta bị ngươi mê hoặc đâu, ta ngay cả tất sát kỹ tên đều gọi ra đâu, mặt cười ửng đỏ Etit hơi cúi đầu, dùng tán thưởng giọng nói. Si hệ ợt nữ vương, thẹn thùng.